Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5443, Thiên Tử Đế Sư. Còn lại hơn một tháng thời gian, Lâm Bạch Lưu trên Minh Nguyệt Đảo nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không ra ngoài. Tần Giao cùng Kiều Mạt chuẩn bị cho Lâm Bạch rất nhiều đan dược chữa thương, đặt ở Lâm Bạch trong túi trữ vật, không ít đan dược đều là cực tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm một cái mạng. Thời gian cực nhanh, ngay tại xuất phát trước ngày thứ ba, thủy kính hải bát ngát trên mặt biển, một cái bạch lộc kéo lấy một chiếc xe toa, bình ổn hành tẩu ở trên mặt nước, dần dần đi vào Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ. Thiên Thủy Tông trên bến đò, tông chủ Sở Hy mang theo đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân mấy vị trưởng lão đã sớm ở chỗ này xin đợi đã lâu. Nhìn thấy bạch lộc kéo xe đi vào, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân ánh mắt đều là có chút co rụt lại. Bởi vì đối với Sở Quốc mà nói, chỉ sợ là không ai không hiểu chiếc này bạch lộc xe. Kéo xe bạch lộc, chính là thời đại hồng hoang dị chủng, toàn thân trắng như tuyết, khí chất cao quý, trên thân hơi có một ít màu đen điểm lấm tấm, trong đó ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng lôi đình. Bạch lộc song giác ở giữa, lôi đình phun trào, là hắn sao? Lý Tại Ân đối với đại trưởng lão thấp giọng hỏi, ngôn từ cùng giọng nói vô cùng thấp, hiển nhiên đối với người này là cực kỳ kiêng kỵ. Bạch lộc xe kéo, trừ hắn, còn có thể là ai? Đại trưởng lão thở sâu, lạ mặt vẻ khiếp sợ. Chốc lát, đại trưởng lão trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới tông chủ thế mà đem hắn cho mời đi theo. Kể từ đó, chuyến này thiên địa môn, Lâm Bạch hẳn là có thể toàn thân trở ra. Bạch lộc xe kéo đi vào bến đò trước, tông chủ Sở Hy giơ lên vui sướng dáng tươi cười, đi đến xe kéo bên cạnh, nhỏ giọng hô, Tiếu thúc thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Xe kéo màn xe chậm rãi xốc lên, một vị nam tử trung niên, thân mang xanh nhạt trường sam, tay nắm lấy một cuốn sách đi ra, người này năm đến trung niên, nhưng lại một thân chính khí, khuôn mặt cương nghị, hai mắt có thần, khí độ bất phàm, thoáng như thiên hạ hạ phàm trích tiên nhân. Hừ hừ, người tự tay viết thư đến đây, muốn mời ta đến Thiên Thủy Tông đi một chuyến, ta há có thể không tới a? Nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt đối với tông chủ Sở Hy nói ra, nhiều năm không thấy, người cũng thành một đời tông chủ, không nghĩ tới ngươi là chữ viết là một chút tiến bộ đều không có. Viết cái chữ, cùng gà bò một dạng, chấm ngoặc kép, đối mặt nam tử trung niên quở trách, luôn luôn nhí nha nhí nhảnh Sở Hy cũng không dám lỗ mãng. Nhu thuận cúi đầu, chăm chú nghe, có thể nghĩ, lai lịch của người này, không phải tầm thường. Lý Tại Ân cùng đại trưởng lão bọn người, giờ phút này nhao nhao xoay người hành lễ, gặp qua Tiếu viện trưởng. Người này cười nói, đều miễn lễ đi, người này chính là đương đại Bạch Lộc Thư viện viện trưởng. Tại Sở Quốc cảnh nội có một kiếm đoạn biển cả, một bút lấp thiên uyên, truyền thuyết hắn đã từng tuổi nhỏ thời điểm chính là đương đại Sở Đế bên người thư đồng, cùng Sở Đế danh xưng là sinh tử huynh đệ, đã từng cũng làm bạn Sở Đế du lịch ma giới đông vực, đi khắp ma giới các ngõ ngách. Về sau Sở Đế kế vị đằng sau, hắn liền lưu tại Bạch Lộc Thư viện làm một cái nhàn tản viện trưởng. Hắn mặc dù có Bạch Lộc Thư viện viện trưởng danh hiệu, nhưng trên thực tế hắn cũng không tham dự Bạch Lộc Thư viện quản lý. Hắn tại Bạch Lộc Thư viện hậu sơn cấm địa bên trong tìm một chỗ cảnh đẹp như vẽ địa phương, đóng một gian nhà tranh, nuôi một cái bạch lộc, uống nước suối ủ chế mà thành rượu ngon, trải qua thần tiên giống như thời gian. Sở Đế có lẽ là nhìn hắn cả ngày quá thanh nhàn, cho nên lại giao cho hắn một kiện việc phải làm, đó chính là để hắn giáo hoàng tộc đọc sách viết chữ. Đương kim Sở Quốc hoàng tử, mặc kệ là Tam hoàng tử hay là Trần Vương điện hạ, đều từng tại hắn trong nhà tranh đọc qua sách, cũng coi là hắn môn sinh đắc ý. Nói một cách khác, mặc kệ ngày sau là Tam hoàng tử kế vị hay là Trần Vương điện hạ xưng đế, hắn đều là Thiên Tử Đế Sư. Hắn chính là Tiếu Thương Sinh. Tại Sở Quốc cảnh nội, không ai không biết, không người biết được truyền thuyết. Từ khi hắn tại Bạch Lộc Thư Viện phía sau núi ẩn cư đằng sau. Trừ hoàng tộc đọc sách, hoàng tử cùng sở đế bên ngoài. Những người còn lại muốn gặp hắn một mặt đều rất khó. Mà lại hắn đã có mấy ngàn năm không có đi ra khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng hôm nay, cũng là bị Sở Hy một tờ thư, mời ra Bạch Lộc Thư Viện, đi tới Thiên Thủy Tông. Tiểu Thương Sinh hỏi, tiểu Sở Hy, nói đi, mời ta tới, là có chuyện gì không? Sở Hy cười híp mắt đi đến Tiểu Thương Sinh bên người. Thân mật kéo Tiểu Thương Sinh cánh tay. Nói ra, Tiểu Thúc Thúc nói cái gì đó? Ta có thể có chuyện gì đâu. Thật chỉ là Thiên Thủy Tông bên trong vạn năm linh hoa thành thục. Ta chuyên xin ngài tới ngắm hoa. Người thật hiểu lầm ta. Tiểu Thương Sinh chân mày vẩy một cái. Khẽ cười nói. Người thuở nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên. Người có cái gì tâm nhãn? Ta có thể không biết sao? Ngắm hoa sự tình. Sau này hãy nói. Người nếu là hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng. Ta quay đầu bước đi. Lập tức liền về Bạch Lộc Thư Viện. Nói đi. Tiểu Thương Sinh giả trang ra một bộ muốn về trên xe kéo bộ dáng. Gấp đến độ Sở Hy vội vàng hô. Ấy ấy ấy, Tiểu Thúc Thúc chậm đã. Tiểu Thương Sinh dừng lại. Cười híp mắt nhìn xem Sở Hy. Sở Hy gặp không giả bộ được. Lấy lòng nói với Tiểu Thương Sinh. Tiểu Thúc Thúc không hổ là Sở Quốc thứ nhất người thông minh. Sự tình gì đều không thể gạt được Tiểu Thúc Thúc con mắt. Ta xin mời Tiểu Thúc Thúc tới. Thật đúng là có sự tình muốn nhờ. Tiểu Thương Sinh dùng trong tay quyển sách. Nhẹ nhàng gõ một cái Sở Hy cái trán. Cười nói. Liền biết ngươi tiểu nha đầu phiến tử này có việc muốn nhờ. Bằng không mà nói. Ngươi cũng sẽ không mời ta tới a. Dù sao ngươi làm Thiên Thủy Tông tông chủ đều có ngàn năm. Ngươi cũng chưa từng mời ta tới làm khách a. Sở Hy cười nói. Tiểu Thúc Thúc ngài không phải bề bộn nhiều việc nha. Ta là lo lắng quấy rầy ngươi thanh tu à, bớt nịnh hót. Tiểu Thương Sinh cười nói. Nói đi, sự tình gì? Sở Hy thần sắc lập tức liền tiêu nghỉu xuống. Do dự thật lâu, đem Lâm Bạch sự tình từ cáo chi Tiểu Thương Sinh. Tiểu Thương Sinh sau khi nghe xong, nói ra, Lâm Bạch, người này đương kim thế nhưng là tại Sở Quốc cảnh nội như sấm bên tai a. Quản chi là ta Bạch Lộc Thư Viện hậu sơn cấm địa. Thanh danh của hắn cũng là vang vọng sơn cốc a. Sở Hy hỏi. Tiểu Thúc Thúc nghe nói qua hắn. Tiểu Thương Sinh cười nói. Đương nhiên, hắn tại Đế Đô Thần Tiên Lâu bên trong làm khách sự tình. Còn cùng Bạch Lộc Thư Viện mấy cái huyết thần có xung đột. Cũng may lúc ấy Trần Ngư Lạc ra mặt đè ép xuống. Nếu không, y theo Lâm Bạch tính tình. Đoán chừng mấy học sinh này liền muốn chịu đau khổ. Sở Hy sâu kín nói ra. Tiểu Thúc Thúc, Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông khổ đợi vạn năm lâu thiên tài. Bây giờ tông môn trên dưới đều đã đem quật khởi hy vọng đặt ở trên người hắn. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn có việc. Tiểu Sở Hy cũng là không có biện pháp khác. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không quấy rầy Tiểu Thúc Thúc thanh tu. Tiểu Thúc Thúc liền giúp một chút Tiểu Sở Hy. Đi, Sở Hy hai mắt đẫm lệ mông lung đứng ở bên người Tiểu Thương Sinh. Tay nhỏ nắm lấy Tiểu Thương Sinh góc áo. Điềm đạm đáng yêu nũng nịu lấy. Tốt, tốt, tốt, đừng khóc, đừng khóc, chấm ngoặc kép. Tiểu Thương Sinh nhìn thấy Sở Hy muốn khóc lên. Tâm địa lập tức liền mềm nhũn. Vội vàng trấn an nói. Ta nếu đã tới, vậy dĩ nhiên là muốn giúp ngươi nha. Đừng khóc, Tiểu Sở Hy. Sở Hy trong mắt sáng lên, cười nói, Tiểu Thúc Thúc đáp ứng. Tiểu Thương Sinh thân mật sờ lên Sở Hy đầu, cười nói, đáp ứng, ta lúc nào cự tuyệt qua yêu cầu của ngươi đâu. Ta cũng không dám cự tuyệt yêu cầu của ngươi a. Sở Hy vui vẻ cười to. Ôm Tiểu Thương Sinh cánh tay cười rất hiền lành. Tiểu Thúc Thúc thật tốt. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.